Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chúng ta đã thấy rằng là mọi thứ bắt đầu chuyển sang những tình tiết mới và nhóm của Diệp Thiếu Dương sẽ chuẩn bị tiến lên một cái cuộc chinh phục mới. Đồng thời, thời điểm này có một cái tin rất là chấn động diễn ra đối với pháp thuật giới và âm ti. Đó chính là gì? Đạo Phong đã chính thức chạm được nhị thi, bước chân vào một cái cảnh giới tu luyện mới, có nghĩa là chạm được linh thân của mình. Bước sang một cảnh giới tu luyện mới, chỉ còn một lần chạm thi cuối cùng nữa, đó là chạm nguyên thần, thì Đạo Phong sẽ tiến tới là chạm tam thi chứng đạo. Có lẽ đây là một cái cơ duyên cũng như là một sự cố gắng cực kỳ lớn, nỗ lực cực kỳ lớn của Đạo Phong. Và liệu mục đích của Đạo Phong chạm tam thi, nâng cao sức mạnh, xây dựng thế lực của mình để làm gì? Diệp Thiếu Dương cùng với Liên Minh Bát Quỷ sẽ bước vào một cuộc chiến mới tại thành cổ Lâu Lan, cổ Tây Vực, để đối đầu với những thế lực nào? Liệu rằng có phải chính là sát thần Bạch Khởi hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập ngày hôm nay để cùng với Diệp Thiếu Dương và Trương Tiểu Nhụy trở về mảnh đất xưa cũ, đó chính là núi Mao Sơn, để gia nhập môn phái. Những điều gì sẽ chờ Diệp Thiếu Dương ở đây và con đường tiếp theo? Chúng ta hãy theo dõi tập 225. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya, với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 225, chương 1641, người cũ phần 3. Người đàn ông liên tục xin lỗi, vội trốn ra ngoài, lau mồ hôi ở trên trán. Đến khi tỉnh táo lại mới bắt đầu suy nghĩ lại câu nói của Trương Bí Thư: bạn bè tốt. Trong giây lát nghĩ đến, trên phố có một tin đồn về Trương gia đại tiểu thư, không lẽ lại là tiểu tử này? Trương Thúc Thúc, người cũng tới sao? Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Trương Bí Thư, nghĩ đến thiên kim đại tiểu thư của người ta mỗi ngày đều bị xem là nha hoàn sai sở, còn có chút khẩn trương. Mặc dù thực tế mình cũng có lúc bị khi dễ. Trương Bí Thư bảo là tên trợ lý mặc đồ đen đi ra, kéo Diệp Thiếu Dương ngồi xuống trên salon, thần sắc rất là thân thiết. Từ nghe nói cậu muốn dẫn Tiểu Nhị đi Mao Sơn để bái sư sao? À, cái này là bản thân Tiểu Nhị muốn đi đó. Trương Bí Thư cười cười: tôi biết Tiểu Nhị tính tình nó ra sao chứ, tôi quá rõ. Kỳ thực chuyện này cũng tốt. Nói thật, từ sau khi đi cùng với cậu, nó giống như biến thành một người khác. Mặc dù gần như làm cho cả nhà thành đạo quan rồi, nhưng mà trở về cứ luyện bùa, luyện công, chí ít cũng không có hồ đồ nghịch ngợm. Ta với mẹ của nó cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm. Cái gì? Đạo quan sao? Trương Bí Thư có chút bất đắc dĩ cười nói: lúc rảnh rỗi đến nhà ta nhìn mà xem. Bất quá không có gì, chỉ cần nó không hồ đồ thì làm sao cũng được. Người nào hồ đồ? Đó là các người không hiểu con đó. Trương Tiểu Nhị ôm cổ của cha, lắc qua lắc lại: được rồi, được rồi, chúng ta không hiểu, chỉ có Thiếu Dương hiểu con, được chưa? Đối mặt với sự làm nũng ở trong quan trường vốn đầy uy nghiêm, nhưng Trương Bí Thư cũng nhất thời không giữ được cái giá, ngược lại rất hưởng thụ. Trương Bí Thư vất vả đẩy con gái ra, nói với Diệp Thiếu Dương: Ta vừa lúc có việc ở gần đây, cho nên thuận tiện đưa tiểu nhị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net